Ly Hận Thiên Chủ trong mắt tinh mang chớp động, đột nhiên cười nói: ngươi nếu là tiếp không được, như vậy cút ngay. Một lời đã định, Ly Cung Tôn Vương thân hình chấn động, đế hoàng hào khí phát ra, cười ha ha nói: Ly Hận Thiên Chủ, ngươi là đế quân, ta cũng sắp tu thành đế quân, rất muốn cùng ngươi đồng thủ, để cho ta nhanh đột phá hơn. Ly Hận Thiên Chủ không nói một lời, sau lưng thần vận bay múa, có một loại đại đạo vô cùng ý tứ hàm xúc. Một trường đánh ra, lập tức thiên địa biến sắc, đại la thiên tỏa ra biến hóa, từng thế giới bay lên, tu di sơn xuất hiện. Ly Hận Thiên Chủ một kích này thậm chí có nghịch chuyển thiên địa đại đạo, mở thời không, đem đại la thiên chuyển hóa làm Ly Hận Thiên uy năng, đem thiên địa trước mắt hóa thành Ly Hận Thiên. Hắn chính là chủ nhân của phiến thiên địa này, chúa tể. Hắn xem như là trường khống giả thiên đạo phiến thiên địa này. Ly Cung Tôn Vương mặt sắc vô cùng ngưng trọng, đỉnh đầu kim trung, mũi xe bay lên, tay nắm bảo tháp, đủ loại quần sáng, luân hồi chuyển động, ma mơ đại phát. Sau lưng đột nhiên dựng thẳng lên một tôn to lớn cổ xưa tồn tại, như là một tôn ma đế. Đón một trưởng này của Ly Hận Thiên Chủ, ba, chiến đấu lần này, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thanh thế cũng rất nhỏ, chạm nhau thoáng một phát, lập tức tách ra, đủ loại dị tượng liền biến mất. Ly Hận Thiên Chủ quay người bỏ đi, thân hình dung nhập trong hư không, lạnh nhạt nói: ngươi không có bị một trưởng của ta chụp chết, rất tốt, sau này ta trở thành thiên đế, lại đến một trưởng đập chết ngươi. Xem ma thần hoàng còn khí lực tới ngăn cản ta hay không. Ly Cung Tôn Vương đưa mắt nhìn hắn rời đi, cầm bào lắc lư, trở lại thiên hương bảo liễn, từ từ ngồi xuống, mặt sắc không thay đổi. Kim trùng, mũi xe, bảo tháp riêng phần mình bay trở về trong tay ba vị nữ nhân, nói khẽ khởi giá hồi cung. Vài đầu cự thú quanh thân kim thiết tề minh trỗi lên, kéo động thiên hương bảo liễn, đường cũ phản hồi. Rất nhiều thần vương bên trong ma thần tản đi. Phía trên thiên hương bảo liễn, Ly Cung Tôn Vương mặt sắc lập tức trở nên trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Chỉ nghe bung bung vài tiếng, kim trùng, mui xe cùng bảo tháp ở trong tay ba vị nữ nhân kia, chỉ mộ thoáng đã che kín vết sạn. Hắn liều mạng một kích với Ly Hận Thiên Chủ, nhìn như không xuất hiện cái gì, nhưng trên thực tế uy năng của một kích kia đã làm cho hắn chấn động tổn thương, thậm chí làm hỏng cả thần binh mà hắn đã vất vả luyện chế. Chủ thượng, ba nữ nhân xinh đẹp bước lên phía trước, chính đang muốn nói chuyện, Ly Cung Tôn Vương giơ lên tay, mỉm cười nói: Ly Hận Thiên Chủ quả nhiên lợi hại, một chiêu liền đem cảnh giới của ta đánh rớt một phẩm, để cho ta tới khoảng cách đế quân cảnh giới lại xa hơn một chút. Nhưng mà lòng hắn mặc dù sâu, nhưng cũng cho ta có thể nhìn trộm đế quân cảnh giới. Sau khi tu vi của ta khôi phục, chỉ biết càng cường đại hơn, tinh dũng mãnh tiến. Hắn lộ ra thần sắc suy tư, nói: Ly Hận Thiên Chủ tại sao lại tự mình hàng lâm đại la thiên của ta? Người hắn đuổi giết kia đến tột cùng là ai? Một nữ nhân nhõng nhẽo cười nói: có thể được đế quân đuổi giết, nhất định không phải chuyện đùa, hơn phân nửa là người mang theo trọng bảo.

Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ liếc nhau, đồng đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Thăm dò nói, tiền bối, ngươi liệu có khả năng lúc đột phá đế quân cảnh giới bị sông hư mất đầu óc, hoặc là thiên hậu thần vận xuyên qua mi tâm tử phủ của ngươi, hư hao ngươi thần hồn? Đoan Tính thần nữ lắc đầu nói, tự nhiên không có. Ta đã biết rồi. Tên điên trong miệng các ngươi nhất định là muội muội của ta Tính Minh thần vương. Nàng có chút điên điên khùng khùng. Nhất định là như vậy. Tính Minh thần vương, chẳng lẽ tại đây đã trấn áp hai cái thần vương? Diệp Húc lộ ra dị sắc, nhìn về phía Đàm Tổ thần vương, chỉ thấy mấy vị thần vương nhao nhao lắc đầu. Tạo Hóa vương phi trao mày, thấp giọng nói, ta tại sao không có nghe nói qua Đoan Tính thần nữ còn có một muội muội tên là Trúc Dung Tính Minh? Tạo Hóa thần vương cũng một mảnh mờ mịt, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói qua Tính Minh thần vương tên tuổi. Đoan Tính thần nữ cười khanh khách nói, thiếp thân muội muội ở chỗ này, các ngươi đợi chút một lát, thiếp thân gọi nàng đi ra. Tính Minh, ngươi mới vừa rồi là không phải làm mấy vị bằng hữu này sợ hãi chứ? Diệp Húc cùng Đàm Tổ cả đám người không hiểu thấu, sau lưng toát ra tùm hàn ý. Chỉ thấy Đoan Tính thần nữ bên cạnh căn bản không có bất luận kẻ nào, chỉ có vị nữ thần vương này đang lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên chỉ nghe Đoan Tính thần nữ tiếng nói đột nhiên trở nên vô cùng ồ ồ ồm ồm, nói ai kêu ta? Ầm ầm. Đoan Tính thần nữ thân hình rồi đột nhiên bành trướng, cao tới mấy vạn trượng, hùng tráng vô cùng, diện mục dữ tợn hung áp. Hồn nhiên đã không có bộ dáng ôn nhu nhàn thục lúc trước. Trần trụi hai chân, mu bàn chân một cây đại gân nhảy lên, hùng tráng dị thường, một thân thô bạo khí tức. Rồi đột nhiên há miệng gào thét, thần vân khắp trời cấu kết thiên hỏa, hóa thành bốn đầu dữ tợn ác long. Một đầu quấn ở bên hông, một đầu đọng ở cổ nàng lên, hai chân của nàng giẫm lên một đầu cự long. Ai kêu ta? Nàng hai con mắt như là hai đợt liệt nhật, chuyển động, rồi đột nhiên rơi vào trên người Đàm Tổ thần vương cùng Tạo Hóa thần vương phu phụ. Hai tay nện ngực, giận dữ hét lại, là các ngươi những vật nhỏ này. Rầm. Nàng một quyền oanh đến, Đàm Tổ thần vương vội vàng giơ lên cánh tay liền ngăn cản. Tiếc rằng cái nắm đấm kia lớn dọa người, lực lượng cũng to đến dọa người, mà hắn cũng không có khôi phục thực lực, bị một quyền oanh phi. Trong miệng thổ huyết từ bên trong viêm thiên thần lô bị đánh đi ra ngoài. Cái vị nữ cử nhân này uy phong lấm lấm, một quyền một cái đem Tạo Hóa thần vương phu phụ cũng hết thảy đánh bay. Thực lực mạnh để cho người ta không thể tưởng tượng. Diệp Húc vội vàng nói, Đoan Tính thần nữ, chúng ta không có ác ý. Cái nữ thần vương kia mắt điếc tai ngơ, một quyền oanh tới cũng đánh Diệp Húc bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 925 rèn luyện đại đạo. Trúc Dung thế gia, Trúc Dung chân thân thật sự là được. Diệp Húc cùng đám người Đàm Tổ thần vương gặp ở bên ngoài viêm thiên thần lô, mọi người khóe miệng đều mang theo vết máu, cũng là bị Đoan Tính thần nữ một quyền đả thương. Chỉ có Diệp Húc tu vi còn tại, không có bị thương. Đây cũng là trong tình huống vị nữ thần vương này bị thiên hậu Tơ Ngọc phong ấm tu vi. Nếu là nàng tu vi tận phục, không biết còn muốn ồn ào ra bao nhiêu đồng tính.

đại đạo tạp chất bị một quyền đánh ra hắn bên ngoài cơ thể. Lúc trên triều hội, Diệp Húc cũng đã cảm giác được bản thân tai hại. Đã từng tính toán định chính mình cần thời gian 100 năm để củng cố cảnh giới vu tổ. Triệt để đem đại đạo tạp chất bên trong cơ thể khu trừ đi ra ngoài. Nhưng mà nếu là có đoan tính thần nữ tương trợ mà nói, hắn liền có thể giảm bớt đi rất nhiều thời gian cùng khí lực. Diệp Húc đem ý nghĩ của mình nói qua một lần với mọi người. Đàm tổ thần vương cùng tạo hóa thần vương phu phụ liếc nhau. Mặt sắc cổ quái. Cùng đoan tính thần nữ nửa bước nữ đế quân đồng thủ. Hoàn toàn chính xác có thể rèn luyện bản thân. Chỉ là phải không chết dưới tay nàng mới được. Nữ nhân kia bá đạo bực nào chứ, lúc bị ác niệm khống chế bản thân, một quyền một cái oanh phi tam đại thần vương. Tam đại thần vương đều bị nàng đánh cho thổ huyết. Tuy nói bọn hắn đều không có khôi phục tu vi thực lực. Nhưng nữ nhân kia bản thân tu vi cũng bị thiên hậu phong ấn. Chỉ có Diệp Húc loại biến thái này. Đem thân thể rèn luyện đạt tới thần binh cấp bậc. Mới có thể tìm nữ nhân điên như vậy để rèn luyện bản thân đạo hạnh. Đổi lại mặt khác thần vương. Chỉ cần ăn vài đấm của nàng đã bị đánh bảo. Ta Ngọc Hư Cung bảo tàng vô số. Tại đây linh mạch mấy vị thần vương cứ việc sử dụng. Nhanh chóng khôi phục tu vi. Diệp Húc đứng dậy chuẩn bị lần nữa tiến vào Viêm Thiên Thần Lô chịu đòn, cười nói. Đám người tạo hóa thần vương phu phụ đang sầu muộn chính mình khi nào mới có thể khôi phục tu vi. Nghe vậy đại hỷ. Cười nói Diệp phủ chủ yên tâm. Chúng ta dùng xong linh mạch. Tương lai nhất định hoàn trả lại. Diệp Húc hồ đồ không thèm để ý. Trong Ngọc Hư Cung của vị tồn tại cấm kỵ kia lưu lại thần tàng rất nhiều. Thậm chí còn có tổ mạch bực này nghịch thiên tồn tại. Ngọc Thanh Linh Mạch cũng có hơn 10-20 đầu. Những thứ khác như Thái Thanh. Thượng Thanh Linh Mạch càng là nhiều vô số kể. Ba vị thần vương khôi phục tu vi. Tối đa dùng xong mấy cái Ngọc Thanh Linh Mạch mà thôi. Diệp phủ chủ tài đại khí thô tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tại sâu nhất bên trong đại la thiên thiên phần. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ma thần rất nhiều. Đàm tổ thần vương bọn người nếu như có thể rất nhanh khôi phục tu vi. Diệp Húc cũng sẽ an toàn rất nhiều. Lại nói vô tướng thần vương còn thiếu ta hơn 10 đầu Ngọc Thanh Linh Mạch. Dùng hắn tính cách nhất định nhớ mãi không quên. Phật giới ở bên trong tam thập tam thiên khư. Một người trung niên tăng nhân áo vải mang giày. Không nhanh không chậm hành tẩu trong thế gian. Trong nội tâm âm thầm tính toán nói ta lần này thoát khốn. Tam thập tam thiên khư rất nhiều thần vương Phật Đà đều đến chúc mừng. Nhưng vừa nghe nói ta ý định mượn mấy cái Ngọc Thanh Linh Mạch. Liền cũng như tránh né ôn thần mà tránh né ta. Lần này đi tiếp Phệ Thiên Thần Vương, vô luận như thế nào nhất định phải mượn ra 1-2 đầu. Ta phải đi đoạt hay là đi trộm đây này. Cũng không lâu lắm. Bên trong linh sơn Phật giới của Phệ Thiên Thần Vương đột nhiên truyền đến một tiếng bi phẫn gào thét chứ đánh kẻ trộm. Rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào trộm đi Phật gia Ngọc Thanh Linh Mạch. Không nên để Phật gia tìm được ngươi nếu không làm trở mình cả nhà ngươi. Vô tướng hoàng giờ phút này đã sớm viễn độn mà đi. Vị này trung niên tăng nhân vẻ mặt hổ thẹn. Niệm âm thanh Phật hiệu. Thầm nghĩ may mắn không có bị người chứng kiến. Nếu không Phật đế nhị đệ tử thanh danh. Liền bị triệt để bại hoại rồi. Lại nói ta đánh cắp linh mạch. cố ý lưu lại hỏa mi sư để vu pháp, nhất định sẽ bị Phệ Thiên Thần Vương nhìn ra dấu vết để lại. Nói không ngừng sẽ bức hỏa mi sư để đi ra. Nơi mục tiêu kế tiếp, Khuyển Đà Thần Vương chính là ngươi rồi. Diệp Húc giờ phút này hồn nhiên không biết, nợ nần trầm trọng đã bức một thần vương trung thực chạy khắp nơi trộm đoạt. Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ đều tại tu luyện, mưu cầu khôi phục tu vi. Mà hắn cũng không có nhàn dối, nhiều lần tiến vào Viêm Thiên Thần Lô. Tiểu tử, lão nương đập chết ngươi. Nương theo tiếng gầm lên giận dữ, Diệp Húc bị bắn lên cao, bị oanh bay ra ngoài Viêm Thiên Thần Lô, lập tức lần nữa lách mình tiến vào trong đó. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều không khỏi lắc đầu. Phượng Yên Nhu cười nói, lão gia đây là lần thứ mấy bị đánh bay. Tô Kiều Kiều cười nói, không biết, chúng ta đang tu luyện, thật không có chú ý là lần thứ mấy rồi. Bất quá thời gian lão gia trèo trống được ở bên trong Viêm Thiên Thần Lô ngày càng dài rồi. Diệp Húc lần nữa tiến vào Viêm Thiên Thần Lô. Đỉnh đầu thế giới thụ chỉ còn lại có chuỗi lủi thân cây. Tinh khí bên trong cành lá của gốc thế giới thụ này cũng đã bị hắn triệt để hấp thu. Chỉ còn lại có tinh khí bên trong thân cây là hắn chưa có hấp thu. Hơn nửa năm nay, hắn đều ở trong Viêm Thiên Thần Lô, mượn nhờ Đoan Tính thần nữ nắm đấm đến tôi luyện nhục thể, nguyên thần cùng đạo hạnh của mình, mượn đạo pháp chất chứa bên trong chùy pháp của nàng, đánh nát đại đạo tạp chất trong cơ thể mình. Hôm nay, nhục thể nguyên thần cùng thần niệm thần thức của hắn càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy, cho người một loại cảm giác phản phác quy chân. Đoan Tính thần nữ dùng luyện khí ngộ đạo, chùy pháp trong ẩn chứa chính mình lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, rèn luyện chúng sinh. Mà Diệp Húc dùng thân chứng đạo, dùng thần chứng đạo, đúng là đem thân thể cùng nguyên thần trở thành chứng đạo chi bảo để tôi luyện. Dùng Đoan Tính thần nữ đại đạo đến rèn luyện nhục thể nguyên thần của hắn, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. So với thủ đoạt thiên hậu nương nương rèn luyện cái mặt gương sáng kia còn muốn hơn một chút. Tu vi của hắn đồng thời cũng đang không ngừng tiến bộ, thuận thuận lợi lợi bước vào Vu Tổ trung kỳ. Tu vi thực lực hơn xa lúc trước. Lượng trước mặc dù lần nữa chống lại Thủy Tổ Thần Vương các loại thần vương kia, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Không biết có nên giải thoát Đoan Tính thần vương khỏi trấn áp hay không nhỉ? Diệp Húc đứng thẳng trước mặt Đoan Tính thần nữ, chỉ thấy cái vị nữ thần vương nửa bước đế quân này gào thét không thôi, hiện ra trúc dung chân thân, quyền cước như mưa, điên cuồng hướng Diệp Húc mà đập. Diệp Húc đứng sừng sững bất động trong công kích như mưa sa bão táp, vẫn đang bên trong xuất thần, thầm nghĩ bất quá, ta lại không có thực lực giải khai được phong ấm này. Trừ phi Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ khôi phục tu vi, mới có thể luyện hóa thiên hậu tơ ngọc. Chỉ là Đoan Tính thần nữ nếu như thoát khốn, khôi phục tu vi, vạn nhất lại điên cuồng, còn có ai có thể ngăn cản? Cho dù tam đại thần vương đều xuất hiện, tăng thêm ta, đều bị nàng đánh bại thành cặn bã. Hắn thở dài, lập tức tế lên ngọc lâu, chống lại Đoan Tính thần nữ công kích. Mượn nhờ vị nửa bước nữ đế quân công kích để tôi luyện ngọc lâu, thuận tiện đem đạo văn đạo ngân bên trong ngọc lâu luyện thành đạo vận. Thầm nghĩ ngoại trừ đó ra, còn có Ly Hận Thiên Chủ phân thân, cũng là một nhân tố không ổn định. Hắn khổ tu hơn nửa năm thời gian, mượn nhờ đoan tính thần nữ ác niệm công kích đến tôi luyện bản thân. Đã có thể không cần dùng ngọc lâu liền có thể trấn áp ly hận thiên chủ thần vận phân thân. Bất quá muốn luyện hóa, với thực lực trước mắt thì Diệp Húc vẫn không cách nào làm được. Cạch cạch cạch. Đoan tính thần nữ gào thét không thôi, đánh cho ngọc lâu chấn động không ngớt, kêu lên tiểu chút chít. Lão nương muốn bóp chết ngươi. Rầm. Nàng liên tiếp công kích, rốt cuộc đám bay Diệp Húc lần nữa. Diệp Húc đang ở giữa không trung, thân bất do kỷ rơi thẳng ra phía ngoài. Vẫn đang trong suy nghĩ xuất thần, nếu để cho cái nữ nhân điên này cầm thiên đế quyền hành, thế gian còn có ai có thể đo nổi nàng. Đoan tính thần nữ lực lớn vô cùng, tuy rằng là nửa bước đế quân cảnh giới, nhưng trúc dung chân thân chiến lực liền thẳng truy đế quân. Nếu như trong tay nắm lấy thiên đế quyền hành loại trọng khí này, nhất định là thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Chỉ là nữ nhân này lúc không nổi điên khá tốt, lúc nổi điên ai cũng công kích. Diệp Húc cũng không cách nào hạ quyết tâm cứu nàng thoát khốn hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 926 nghi hoặc. Diệp Húc lần này bị đoan tính thần nữ đánh bay, liền không đi tìm đoan tính thần nữ để tôi luyện thân thể nguyên thần lần nữa. Hắn trải qua hơn nửa năm thời gian tôi luyện, thân thể nguyên thần cùng tu vi đều được đánh bóng, tinh thuần mượt mà, thần niệm cũng ấm ánh sáng long lanh. Tiếp tục rèn luyện đã không còn cần thiết nữa rồi. Đoan tính thần nữ bị thiên hậu nương nương tơ ngọc khống chế, bản thân không tự chủ được phân liệt xuất thần, tự động đi rèn mặt thần kính kia cho thiên hậu. Diệp Húc đứng ở nơi trước mặt gương sáng này, chỉ thấy một tôn thần nhân hô quát không thôi. Đại chùy chùy xuống, rèn thần kính. Thần kính đã rèn luyện đến khâu cuối cùng, mặt kính bóng loáng vô cùng. Kính mặt sau thì là nhật nguyệt sông núi, tinh hà địa lý, đại thế giới. Thiên hậu nương nương đối với cái gương này có hy vọng cực cao. Bắt giữ đoan tính thần nữ, chỉ là để cho vị nửa bước đế quân cường giả này luyện chế một kiện chứng đạo vu bảo cho chính mình mà thôi. Nàng dã tâm bừng bừng, chẳng những muốn trở thành thiên đế, lại muốn mình trở thành đại đế mạnh nhất. Thiên hậu đã chết, không có người quán chú thần vận vào thần kính này. Cái thần kính này cũng không cần phải tiếp tục luyện chế nữa rồi. Diệp Húc trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Bản thân đạo vận phúng dũng, chảy vào thần trong kính. Chỉ thấy thần kính mặt ngoài lập tức trở nên mờ mịt. Lập tức có ngàn vạn thần quang phúng dũng, uy năng mênh mông khủng bố. Ồ! Cổ quái. Diệp Húc vốn cho là pháp lực của mình rót vào trong thần kính, tất nhiên không cách nào phát huy ra thần kính uy năng. Bất quá tình huống lại hoàn toàn trái lại. Mặt thần kính này đối với pháp lực của bất kỳ người nào cũng không có cự tuyệt. Mặt thần kính này chỉ là vừa mới thành hình màng phôi. Tuy rằng thiên hậu nương nương ngày đêm tế luyện, nhưng cũng không lạc ấm bên trên chính mình thần vận. Bởi vậy bất luận kẻ nào cũng có thể thúc giục uy năng nguyên thủy của thần kính này. Cho dù là nguyên thủy uy năng, uy lực cũng không phải chuyện đùa, đủ để vượt qua bất luận cái thần binh gì. Nếu là lạc ấm bên trên nó đế quân thần vận, uy lực của nó hoàn toàn chính xác phải vượt qua đế binh rồi. Khó trách thiên hậu ở trong trận ác chiến kia lại chạy thẳng đến Ngọc Hư Cung. Mặt thần kính này hoàn toàn chính xác rất cao minh. Nói như vậy, chỉ có tu luyện tâm pháp giống nhau mới có thể thúc dục tương ứng vu bảo. Mà mặt thần kính này lại hồn nhiên không phải như vậy. Trong thần kính không có bất kỳ đại đạo lạc ấm, có thể nói là một khối đồ trắng. Bởi vậy bất luận kẻ nào cũng có thể thúc dục. Nếu là có thể lạc ấm vào bên trong thiên địa đại đạo của ta, chẳng phải sẽ có một kiện vu bảo uy năng cực đoan cường hãn sao? Diệp Húc nguyên lai ý định là đem mặt thần kính này hóa tan, đem bên trong thần liệu thần tài dung nhập vào trong ngọc lâu của mình, tăng lên ngọc lâu uy năng. Giờ phút này nhìn thấy mặt thần kính này linh dị như vậy, lại động lòng yêu bảo, hắn đạo vận tuôn ra, ý đồ lạc ấm đại đạo của mình vào bên trong thần kính. Đã qua hồi lâu, Diệp Húc thu hồi đạo vận, khẽ nhíu mày. Dùng hắn tu vi thực lực, vậy mà không cách nào lạc ấm đại đạo ấm ký của mình vào bên trong thần kính này được. Ta tuy rằng là vu tổ cảnh giới, nhưng tu vi thực lực có thể so sánh thần vương, lại vẫn không cách nào lạc ấm đại đạo ấm ký vào bên trong thần kính. Chỉ sợ thần vương khác cũng không thành. Mặt thần kính này cấp bậc rất cao, sở hữu tất cả tài liệu đều là đế binh cấp bậc, lại dùng cả mảnh vỡ chứng đạo chi bảo. Chỉ sợ chỉ có đế quân thần vận mới có thể lạc ấm được nó. Bất quá hắn ý đồ tế luyện mặt thần kính này vẫn có phát ra hiện. Mặt thần kính này thực sự không phải hoàn toàn là đồ trắng một khối. Bên trong vẫn có thiên hậu nương nương lưu lại lạc ấm. Một căn tơ ngọc. Hẳn là thiên hậu vì khống chế bảo vật này, không đến mức bị người cướp đi chuẩn bị phía sau. Thiên hậu đã chết, nàng lưu lại một đạo tơ ngọc cũng không có bất kỳ tác dụng. Đã như vậy, mặt thần kính này liền trở thành trấn cung chi bảo của Ngọc Hư cung ta. Diệp Húc tâm niệm vừa động, đem thần kính phương viên hơn 10 mẫu này tế lên. Chỉ thấy thần kính lơ lửng xuất hiện ở phía trên Ngọc Hư cung, chiếu rọi thập phương. Hết thảy cảnh vật đều bị lộ ra bên trong thần kính. Cùng Diệp Húc luyện chế nhiệt kính so sánh với, tuy nhiên không huyền diệu như nhiệt kính, nhưng lại càng thêm trầm trọng phong cách cổ xưa. Mặt thần kính này đọng ở trên Ngọc Hư cung, vô luận là Vô Sinh lão tổ coi như là Hắc Thiên Ma Tôn, hay là người khác của Ngọc Hư cung, chỉ cần một đạo pháp lực đánh ra, chấn động thần kính, liền có thể gây ra thần kính uy năng, chu sát địch nhân xâm chiếm Ngọc Hư cung. Bên trong Viêm Thiên Thần Lô còn có rất nhiều mảnh vỡ đế binh, cũng bị Diệp Húc hết thảy lấy ra. Những mảnh vỡ đế binh này là Thiên Hậu nương nương không biết từ đâu vơ vét mà đến. Bất quá giờ phút này đã biến thành di vật. Hết thảy giao cho Diệp Húc tới kế thừa. Đàm tổ thanh liên bảo tỏa, tạo hóa thần vương, tạo hóa thần sơn, đều ở trong đại chiến đấu lần trước bị đánh nát. Những mảnh vỡ đế binh này liền giao do bọn hắn để chế tạo thần binh thuộc về mình đi. Diệp Húc thầm nghĩ dùng mảnh vỡ đế binh chế tạo thần binh, thần binh uy lực nhất định so với bọn vu bảo trước đây của bọn họ tăng hơn rất nhiều. Hơn nữa có Đoan Tính thần nữ vị nửa bước đế quân này hỗ trợ rèn luyện, càng là làm chơi ăn thật. Tòa thiên đế quyền hành nhét vào sâu bên trong Ngọc Hư cung, căn bản không có người đi đụng phải cái bảo vật này. Thiên đế quyền hành cực kỳ trầm trọng, hơn nữa có được lực phản kích rất mạnh. Thần vương đi lấy cái tòa quyền hành này,